Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117 Diêm Vương năng lực, án tử trở thành bối Kha Mạc yêu thích, đây là Bạch Văn Tĩnh cùng bối Nhạc, đều bất ngờ, bối Nhạc ở lúc sau, dạy dỗ bối Kha Mạc võ thuật thời điểm, còn có thể đủ cùng bối Kha Mạc có một ít giao lưu, mà Bạch Văn Tĩnh, trừ bỏ thường thường ở ăn cơm thời điểm, do hỏi một ít học tập thượng sự tình, liền hoàn toàn không lời nói. Hiện tại chính mình nữ nhi, khi nào có bạn trai, nàng không biết, hai người phát triển tới trình độ nào, nàng cũng không biết, nếu không phải đột nhiên nghĩ đến, muốn tới nơi này nhìn xem, khả năng Bạch Văn Tĩnh muốn tới, bối Kha Mạc tưởng nói thời điểm mới có thể biết, đối với bối Kha Mạc nói. Bạch Văn Tĩnh tự nhiên là tín nhiệm mà ni tuy rằng nói bối Kha Mạc thường xuyên không ở nhà. Nhưng là bối Kha Mạc thành thục trình độ, vẫn luôn là dựa trước, vẫn luôn xử lý án tử, vào sinh ra tử quá nhiều lần. Bạch Văn Tĩnh lo lắng quá, thở dài quá, cuối cùng cũng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bối Kha Mạc như cũ là chuyên tâm đầu nhập tới rồi án tử thượng. Cùng trong nhà càng ngày càng xa cách. Điện thoại bên này Bạch Văn Tĩnh trầm mặc hồi lâu, không biết phải nói chút cái gì, vẫn là bên kia bối Kha Mạc, đánh vỡ trầm mặc, mẹ, người yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì, Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng. Bình tĩnh dò hỏi, ngươi hiện tại đang ở bên ngoài chơi đi, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Không có, mẹ, đây là ngươi lần đầu tiên, đi ta trường học đi. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, nghe bối Kha Mạc nói như vậy. Bạch Văn Tĩnh đột nhiên có một loại, muốn khóc xúc động, bối Kha Mạc ngữ khí thực bình tĩnh, cũng không phải một loại chỉ trích, có lẽ chỉ là ở trình bày một sự thật, chính là làm Bạch Văn Tĩnh nghe, trong lòng rất là không thoải mái. Bên kia bối Kha Mạc, tạm dừng một chút tiếp theo nói, mẹ, chúng ta buổi tối trở về ăn. Làm điểm ăn ngon đi, Bạch Văn Tĩnh nhịn xuống nước mắt. Lên tiếng cúp điện thoại, hít sâu một hơi, Bạch Văn Tĩnh thoát khỏi vừa rồi bi thương, thẳng đến siêu thị mà đi, bọn họ đã bắt đầu già rồi. Đối hai tử ỷ lại cũng là càng ngày càng nhiều. Hai tử nói cái gì, nàng đều cảm thấy cao hứng. Kỳ thật nếu là bối Kha Mạc có thể sớm một chút kết hôn, cho nàng sinh cái cháu ngoại. Bạch Văn Tĩnh ngẫm lại cũng cảm thấy không tồi, chỉ là hiện tại bối Kha Mạc mới 20 tuổi, vẫn là hơi chút có điểm nhỏ. Bạch Văn Tĩnh hoài phụ trách tâm tình, ở siêu thị tuyển mua, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm thích đồ vật, lúc này công viên trò chơi hai người, tự do tự tại chơi. Bối Kha Mạc cảnh giác nhìn chung quanh, tổng cảm thấy bị người nào nhìn chằm chằm, cảm giác rất là không thoải mái. Bối Kha Mạc cảnh giác, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực mạc danh, vẫn là cảm thấy mệt sao? Bằng không chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, vừa rồi là cùng mụ mụ nói, buổi tối phải đi về ăn cơm sao? Không bằng chúng ta sớm một chút trở về đi, không phải. Ta cảm thấy, giống như bị người nhìn chằm chằm giống nhau, toàn thân đều không được tự nhiên, Kiều Phạn Âm nghe được lời này. Cảnh giác ngẩng đầu lên. Phía trước bối Kha Mạc bị mang đi sự tình, vẫn luôn làm Kiều Phạn Âm thực để ý, vốn dĩ liền lo được lo mất Kiều Phạn Âm, gần nhất lại luôn là ở làm cái loại này, bối Kha Mạc sẽ rời đi mộng, vừa nghe đến bối Kha Mạc nói, cảm thấy bị người nhìn chằm chằm mà ni Kiều Phạn Âm phản ứng đầu tiên chính là, nhất định phải bắt lấy người kia, giết không tha, tuyệt đối không thể đủ cùng cho phép. Bối Kha Mạc lại bị người khác mang đi, cơm chưa thời gian, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, về đến nhà, Bạch Văn Tĩnh cũng không có, đem sự tình hôm nay, nói cho cấp bối Nhạc biết, cho nên bối Nhạc chỉ là cảm thấy, bọn họ đột nhiên trở về, làm người cảm thấy có chút không thể hiểu được mà thôi. Ăn pháp thời điểm, đại gia mặt ngoài, cũng đều là vô cùng cao hứng. Trên thực tế Kiều Phạn Âm ở lo lắng, cái kia bối Kha Mạc nói, nhìn chằm chằm nàng người, bối Kha Mạc nghĩ đến Diêm Vương án tử, Bạch Văn Tĩnh tâm tình liền càng thêm phức tạp, chỉ có bối nhạc là cao hứng. Lại là một cái sáng sớm, cuối thu mát mẻ, một loại tươi mát hương vị, ở trong không khí tràn ngập. Lúc này, Bối Kha Mạc lại cùng Đường Vũ Đường đám người, cùng nhau đi tới chăn nuôi chàng chuồng bò, đều là tự nhiên hương vị, người bình thường khả năng cũng là vô phúc tiêu thụ, đặc biệt là ở chuồng bò loại địa phương này, còn hỗn hợp động vật phân hương vị, lúc này loại này hương vị bên trong, còn mang lên mùi máu tươi. Tiểu Vương nhìn thoáng qua, chuồng bò bên trong mục toàn phi thi thể, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khi nào, Diêm Vương án tử, có thể không cần như vậy tàn nhẫn a? Tôn Sách bĩu môi, ta xem rất khó đi, dù sao cũng là địa ngục sao. Chu Văn đi theo Bối Kha Mạc, còn có Tiểu Vương cùng nhau, cố sức đem chuồng bò thi thể lộng ra tới, thực rõ ràng là bị nghiêu dẫm đạp đến chết, huyết nhục mơ hồ không nói, còn mang theo nghiêu đề mặt trên còn có vết máu. Tiểu Vương ở mục trường chủ hiệp trợ hạ, lấy được mấy cái mang theo vết máu, nghiêu đề ấn, mục trường chủ vẫn là ở kinh hách bên trong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ta sớm tới tìm chuồng bò nơi này, tính toán đêm này đó nghiêu thả ra đi. Không nghĩ tới thấy được một con nhân thủ, sợ tới mức ta vội vàng đem chuồng bò mở ra. Ta thiên, này quả thực chính là địa ngục a, gặp qua Diêm Vương án tử người chết. Không có chỗ nào mà không phải là tỏ vẻ, chính mình thấy được địa ngục, thật sự là bởi vì mỗi một kiện án tử người chết. Đều là làm người cảm thấy, chết phía trước trải qua quá không tầm thường thống khổ. Tôn Sách gật gật đầu dò hỏi. Xác định đêm qua, không có nhìn đến người này sao? Mục trường chủ kiên định lắc đầu. Mỗi ngày buổi tối, ta đều sẽ kiểm tra chuồng bò. Tiểu Vương chắc chắc gan ôn. Là rạng sáng 1 giờ tả hữu tử vong, mặc kệ thấy thế nào. Cái loại này thời điểm, đều sẽ không có người tiến vào chuồng bò mới đúng. Người này không cần nghỉ ngơi sao? Như thế nào cảm thấy hắn vẫn luôn ở hoạt động a? Chu Văn nhấp nhấp miệng, đối với hắn tới nói, hiện tại loại chuyện này, chính là sinh hoạt ý nghĩa đi, chỉ có đem án kiện trở thành chính mình toàn bộ, mới có thể đủ ngày đêm chẳng phân biệt, toàn thân tâm đầu nhập. Tôn Sách ký lục một chút, mục trường chủ lời nói, đi tới thật dài thở dài một tiếng, đệ thập cá nhân, Tiểu Vương, người này là tình huống như thế nào a? Người chết trên người thân phận chứng cũng đều bị nghiêu đạp vỡ, nhưng là còn có thể đủ thấy được rõ ràng tên, người chết Ngụy Giai Tư, 29 tuổi, cụ thể là làm gì đó, còn cần trở về điều tra mới được. Chu Văn khắp nơi đi lại, xem xét hiện trường tình huống, để thập tầng nghiêu hố địa ngục a, nếu là ta nhớ rõ, không sai nói. Này một tầng địa ngục, hẳn là dùng để trừng phạt những cái đó ngược đãi xúc vật người, nhìn thân phận chứng thượng. Mơ hồ ảnh chụp, cùng với người chết trên người, còn có thể đủ phân rõ quần áo. Chu Văn cảm thấy không thể tưởng tượng, Bối Kha Mạc đem sở hữu hiện trường vụ án, đều suy nghĩ một chút, lúc này đây xem như tương đối xa xôi. So phía trước những cái đó, đều phải rời xa nội thành, có cái gì đặc biệt dụng ý sao? Vẫn là nói chỉ là trùng hợp mà thôi. Chuồng bò bốn phía, đều là nửa phong bế. Nếu có người kêu cứu, hẳn là không khó bị nghe được. Xem ra người chết là ở, hoàn toàn không có ý thức dưới tình huống, bị đặt ở nơi này. Kia lại là như thế nào đem người chết vận đến nơi này? Lại không bị người phát hiện đâu. Nếu là lái xe lại đây, như thế nào sẽ không có lốp xe ấn? Nếu là nâng lại đây, như thế nào sẽ không bị người phát hiện? Bối Kha Mạc cảm thấy, Diêm Vương tâm tư, càng ngày càng làm người đoán không ra. Tiểu Vương cùng Tôn Sách đám người, cố sức đem thi thể lộng tới trên xe, bởi vì muốn bảo trì thi thể hoàn chỉnh tính, cho nên một chút đều không thể lưu lại, cố tình nghiêu dẫm quá địa phương, đều biến thành thịt băm, muốn tất cả đều thu thập lên, cũng không phải dễ dàng sự. Cuối cùng, Tiểu Vương chỉ có thể đủ, đem thổ nhưỡng cũng đều mang về, lại tiến hành chia lìa, càng ngày càng tàn nhẫn hiện trường vụ án, làm tham dự án kiện điều tra cảnh sát nhóm, cũng bắt đầu bất an lên. Hiện tại mọi người đều có vẻ rất là rối rắm, giống như thực hy vọng có thể tham dự án kiện điều tra, lại không dám tham dự trong đó. Nhìn những cái đó, làm cho bọn họ thật lâu không thể quên hiện trường vụ án. Có chút người thậm chí là mỗi ngày làm ác mộng, nhưng là cảnh sát sở gặp phải, còn không phải là như vậy sinh hoạt sao? Chỉ có trải qua như vậy rèn luyện, mới có thể đủ trưởng thành. Có chút cảnh sát xin cùng nhau điều tra, gặp được hiện trường vụ án lúc sau, liền tự động rời khỏi. Hiện tại cái này cảnh đội, đã trở thành danh xứng với thực địa ngục, đem thi thể vận trở về lúc sau. Mọi người liền bắt đầu xuống tay điều tra. Tiểu Vương cho Tôn Sách một phần na hàng mẫu, làm Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, cùng nhau hỗ trợ chia lìa thịt cùng bùn đất. Tiểu Vương chính mình còn cần ở thi thể thượng, tìm được càng thêm tinh tế manh mối. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc công tác, là nhất rườm rà cũng là nhất buồn tẻ. Chỉ có chia lìa không có mặt khác. Tiểu Vương tận khả năng, đem thi thể nội tạng tách ra. Thi thể đều bị dẫm thành như vậy, muốn tách ra, cũng không phải là dễ dàng sự. Lục Tiểu Vũ một đoạn này thời gian, như cũ kiên trì tìm kiếm, về vệt sáng manh mối. Nói tóm lại, vài người tuy rằng cũng đều là làm vội, tổng so cái gì đều không làm muốn tới đến hảo. Đường Vũ Đường bên kia, cùng Tôn Sách cùng nhau, phân tích người chết thân phận lúc sau, đi vào đình thi gian. Nhìn đến bận rộn vài người, càng xem liền càng là cảm thấy, Bối Kha Mạc cùng cái này địa phương, đặc biệt thích hợp. Tiểu Mạc, về sau ngươi tốt nghiệp, ta làm cục trưởng mời ngươi tới nơi này đi, dù sao ngươi cũng không thích ngươi chuyên nghiệp, đại học là nhất định phải lựa chọn chuyên nghiệp. Lúc ấy Bạch Văn Tĩnh kiên trì phản đối, không cho Bối Kha Mạc khảo nhập cảnh giáo, mà Bối Kha Mạc cảm thấy, khảo nhập địa phương nào. Đối nàng tới nói đều là giống nhau. Lúc này toàn bộ đình thi gian, an tĩnh hô hấp có thể nghe. Căn bản là không ai trả lời Đường Vũ Đường nói. Tôn Sách vén tay áo lên đi đến. Lớn như vậy công trình, sao có thể không hỗ trợ? Dựa vào hai người, còn không biết muốn vội tới khi nào. Sớm một chút ra kết quả sớm một chút hảo. Đường Vũ Đường vừa thấy, cũng tự động gia nhập hàng ngũ bên trong. Gia nhập lúc sau cũng phát hiện, xác thật là thực vất vả một sự kiện. Lúc trạng vạng, Lục Tiểu Vũ mới xoa cái mũi trở về. Ở như vậy đi xuống, khả năng hắn muốn mất đi cảnh khuyển tư bản. Thiên đều sắp đen, Kha Mạc, chúng ta có phải hay không hẳn là hồi trường học. Bối Kha Mạc một chút phản ứng đều không có. Chia lìa trong tay đồ vật, Tiểu Vương ha ha cười. Đem trong tay Diêm Vương bùa đòi mạng. Đưa tới Bối Kha Mạc trước mắt, Bối Kha Mạc lập tức ngẩng đầu lên, Lục Tiểu Vũ lúc này mới bắt lấy thời cơ, Kha Mạc, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về, có chút mờ mịt ngẩng đầu, Bối Kha Mạc tựa hồ còn không biết, hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về, thiên đều phải đen, ngươi cùng nhà ngươi Kiều Phạn Âm không phải phải có công đạo sao? Bối Kha Mạc lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Đúng vậy, cái gì thời gian, 4 giờ rưỡi, chúng ta còn kịp trở về. Nhưng là nếu không phải có Diêm Vương bùa đòi mạng, ngươi khả năng thật là không có thời gian đi trở về. Hảo, đi thôi, lại phát ngốc đi xuống. Thật sự liền tới không kịp, Kiều Phạn Âm đúng giờ đi tới. Tới trường học tiếp Bối Kha Mạc tan học, thật nhiều người đều đầu đi hâm mộ ánh mắt. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm thật là quá đáng chú ý, diện mạo cùng khí chất đều là thượng đẳng. Đi vào Bối Kha Mạc bên người, Kiều Phạn Âm đưa qua một ly, băng băng lương lương cà phê Milkshake, hơi chút có chút việc, cho nên chậm một chút, có phải hay không chờ nóng này. Một hồi muốn ăn cái gì, tân khai một nhà nước Pháp nhà ăn, người muốn hay không đi ha ha xem, chúng ta cũng thật lâu. Không có hảo hảo nói chuyện phiếm đi. Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không phải vẫn luôn đều đang nói chuyện thiên sao. Bối Kha Mạc vẫn luôn đều không phải thực thích. Cùng người khác nói chuyện phiếm cái loại này người. Trừ phi gặp chính mình thích đồ vật. Cho nên ngày thường trên cơ bản. Đều là Kiều Phạn Âm nói chuyện. sau đó Bối Kha Mạc ngẫu nhiên hồi cái một câu hai câu. Dù cho là như vậy, Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy mỹ mãn. Bối Kha Mạc nhìn xem bốn phía, tổng cảm thấy cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau thời điểm, có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chính là bốn phía đều là chính mình, tương đối quen thuộc người, hẳn là đều là không có hiềm nghi, chính là này ánh mắt lại là có thể cảm giác được. Tuy rằng Bối Kha Mạc động tác, phi thường thuận lý thành trương, Kiều Phạn Âm vẫn là đã nhận ra dị thường, trực giác thượng, Kiều Phạn Âm cảm thấy, Bối Kha Mạc nhất định có chuyện gì gạt hắn. 18 tầng địa ngục, đã tiến hành tới rồi đệ thập tầng, cảnh sát tra được đồ vật, cực kỳ bé nhỏ, trừ bỏ 10 cái tàn khuyết không được đầy đủ Diêm Vương bùa đòi mạng. Liền không có gì, có thể chỉ chứng Diêm Vương đồ vật, nhưng là bằng vào một khối nho nhỏ Diêm Vương bùa đòi mạng. Còn không đủ để làm chứng cứ, Tiểu Vương đã có 3 ngày không ngủ, vẫn luôn đang không ngừng xem xét, một đoạn này thời gian xuất hiện thi thể, lại nhỏ bé đồ vật đều hảo, có thể tìm được liền so tìm không thấy cường, 3 ngày thu hoạch cũng không có cái gì, chỉ là làm ngụy giai tư, có thể bảo tồn cơ bản thi thể. Điều tra chung, Đường Vũ Đường phát hiện, cái này ngụy giai tư, kỳ thật là xuất thân nông thôn, cha mẹ đã đều không hề, có một cái đệ đệ, cũng không có như thế nào liên hệ quá, bởi vì lần này án tử, bận rộn đệ đệ, cũng rút ra thời gian, tới phối hợp án kiện điều tra, căn cứ ngụy giai tư đệ đệ cách nói, ngụy giai tư từ nhỏ liền không thích động vật, đối trong nhà động vật luôn là vừa đánh vừa mắng, ngay từ đầu cha mẹ cảm thấy, có thể là hài tử bướng bỉnh tính chất, chính là mãi cho đến ngụy giai tư hơn 10 tuổi. Cái này yêu thích vẫn là không có, muốn thay đổi ý tứ, vì thế cha mẹ bắt đầu cảm thấy, đứa nhỏ này có điểm không thích hợp, nhưng là bởi vì lúc ấy, ngụy giai tư việc học thực trọng, liền không có lại quản những việc này, nhưng là ngụy giai tư đệ đệ, rõ ràng biết, ngụy giai tư rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng chính là một cái, thích ngược đãi động vật nữ nhân. Đối ta cũng không thế nào hảo, ngụy giai tư đệ đệ. Tựa hồ đối chính mình tỉ tỉ, có rất nhiều câu oán hận. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi cảm thấy, có khả năng còn có cái gì người, biết nàng loại này yêu thích sao? Ngụy giai tư đệ đệ nghĩ nghĩ, cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, rốt cuộc chúng ta cũng có gần 10 năm không liên hệ. Từ nàng thi đậu đại học, chúng ta giao lưu liền rất thiếu. Nàng rất ít về nhà, cha mẹ chết thời điểm, nàng đều không có trở về. Hết chương.